Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 334, Inuyasha. Góc truyện audio.com. Nhìn hình ảnh trước mặt, Lăng Thiên thực sự đã không thể nói lên lời. Đã nói nhẫn thuật đâu? Naruto đâu? Sonet đâu? Tại sao lại là một tên khuyển yêu ở đây thế này? Không sai, tên thiếu niên bị mũi tên phong ấn trên đại thụ chẳng ai khác chính là Inuyasha. Nhân vật chính trong bộ truyện cùng tên và đồng thời cũng là một tên bán yêu. Tuy nói hắn không có ghét bỏ Inuyasha thế giới cho lắm. Nhưng dù sao thì, hệ thống, ta hận ngươi, Lăng Thiên lẩm bẩm nói, ký chủ giống như có chút nhầm lẫn. Du lịch phụ bản là ngẫu nhiên, điều này hệ thống đã nói từ trước, ký chủ tội gì phải tức giận, lời giải thích của hệ thống không khiến Lăng Thiên cảm thấy nguôi giận. Trái lại giống như đang chọc tức hắn thì hơn. Inuyasha thế giới, mặc dù thế giới này không sai, hắn cũng rất yêu thích Kikyo, nhưng thứ mà hắn cực kỳ không thích ở thế giới này chính là ngực các nữ nhân trong này quá nhỏ. Thở dài một hơi, cuối cùng Lăng Thiên cũng hiểu vì sao Mera Nomi lẫn Pokemon bị áp chế. Bởi đơn giản sức mạnh của hai thế giới đó so với Inuyasha thế giới là lớn hơn a, nói như vậy chắc Serenian cũng không cần kiểm chứng rồi. Lăng Thiên lắc đầu ngao ngán, sau đó tiện tay mở bảng số liệu thông tin, ký chủ. Lăng Thiên tu vi, thần ma đạo cảnh, mép, yêu thần ký, đấu thánh cửu tinh, mép, đấu phá thương khung, vàng, 80.000 sức mạnh. Pokemon, Mera Nomi, Eternal Mangekyo Serenian, Hỏa Long Ainu vật phẩm, Thánh Y vàng tròm nhân mã, Desert Eagle danh hiệu, kẻ dẫn đạo, Sát Long nhân nghề nghiệp phụ trợ, thần cấp luyện đan sư, thần cấp y sư, thần cấp họa sư, đã lược bỏ trang sức, tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng, lại cái quỷ gì, dị hỏa của ta đâu? Hệ thống. Lăng Thiên gầm thét, sức mạnh bổn nguyên của thế giới nào chỉ được sử dụng trong thế giới đó. Trừ phi ký chủ mua nó trong cửa hàng hệ thống, nếu không ngoài đấu khí đại lục ra, ký chủ không thể sử dụng dị hỏa ở bất cứ đâu được nữa. À hát, lại gian thương, Lăng Thiên ánh mắt cá chết, sau đó cũng liền mở ra cửa hàng hệ thống. Quả nhiên, trong này cũng có dị hỏa, nào là kim đế phân thiên viêm. Cốt linh lãnh hỏa, cho tới những loại hỏa diễm hắn chưa từng nghe nói ở trong đấu phá thế giới như cửu u tổ hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, giá cả những thứ này tùy vào sức mạnh của nó. Ví dụ như kim đế phần thiên viêm có giá hơn 60.000 vàng. Trong khi cốt linh lãnh hỏa uy lực kém hơn, giá chỉ khoảng 54.000 vàng. Thôi quên đi, có ho, âu tại cộng với Mera Nomi. Người chơi hệ hỏa như ta cảm thấy vẫn là đủ rồi. Lăng Thiên tự an ủi mình nói ra. Soạt bất chợt, vào lúc này, ở bụi cỏ gần đó toát ra một tiếng động lớn. Một yêu quái với phần trên là của một nữ nhân không mặc áo. Mặt mũi xấu xí, có tới 6 cánh tay. Trong khi đó, phần dưới của ả, hoàn toàn chính là của một con rết khổng lồ. Ha ha ha, nhân loại, người chết, rết nữ gầm rú. Sau đó nhe cái miệng kinh tởm của ả ra định tộp vào người Lăng Thiên. Biến, ta không có thời gian chơi. Lăng Thiên ánh mắt ghét bỏ. Sau đó chỉ đơn giản vung tay. Một vả đánh ả bay đi chỗ khác như đuổi một con ruồi. À à à, tiếng kêu thảm thiết của rết nữ vang lên. Ngay sau đó, một toán người mặc quần áo cổ lỗ sĩ, cầm trong tay cung tên cũng liền xuất hiện bao vây Lăng Thiên. Đây là vùng cấm, ngươi là ai? Xuất hiện là một lão bà, nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên đầy cảnh giác, mái tóc màu đỏ không giống như nhân loại, nhưng yêu quái cũng chả phải vì trong cảm giác của nàng. Hắn không có yêu khí trên người, cay đê sao? Lăng Thiên mỉm cười nghĩ, sau đó nhẹ nhàng nói, ta là nhân loại, chỉ đi ngang qua, muốn bái phỏng pháp sư Kikyo một chút. Thấy Lăng Thiên không có vẻ gì giống như gây nguy hiểm cho mọi người. Bà lão trước mặt im lặng một lúc, sau đó quay người đi rồi nói. Đi theo ta, bước đầu thành công, Lăng Thiên vui vẻ rảo bước, mà hồn nhiên không biết rằng, Giết nữ mà hắn tiện tay đánh bay kia vừa chui vào một cái giếng cạn gần đó. Ta là Kaede, vậy ra tên của ngươi là Tenryu sao? Một cái tên thật kiêu ngạo. Lão bà Kaede bước phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện với Lăng Thiên. Tenryu, Thiên Long, cái tên này là Lăng Thiên tạm thời nghĩ ra. Bởi dù sao hắn cũng tiến nhập anime thế giới. Cái tên Lăng Thiên trước đó e rằng nói ra người ta cũng không hiểu. Thôi thì dù sao cũng chỉ là cái tên treo trên miệng. Để mọi người muốn gọi kiểu gì cũng được. Biết rằng Lăng Thiên muốn bái phỏng tỷ tỷ nàng, là Pháp Sư Kikyo làm nàng rất bất ngờ. Bởi dù sao tỷ tỷ Kikyo đã mất từ lâu. Rất hiếm khi còn có người biết đến. Cùng với Kaede, Lăng Thiên đi lên trên một đền thờ. Tại chính giữa ngôi đền đó có chôn cất một ngôi mộ. Kikyo, số nàng thật khổ, Lăng Thiên ánh mắt có chút đượm buồn. Hắn kiếp trước cũng là fan của Inuyasha. Nhưng cái kết của Kikyo đã làm hắn rơi nước mắt, đã không dưới chục lần. Hắn từng nằm mơ thấy bản thân được tiến vào thế giới này. Sau đó giang tay cứu vớt nàng nhưng khi mọi thứ xảy ra, hắn cũng liền mở mắt. Giờ đây, giấc mơ đã thành hiện thực. Hắn muốn Kikyo được sống hạnh phúc. Tỷ tỷ, có người tới thăm này. Lão bà Kaede đưa tay thắp hương cho Kikyo. Sau đó lùi một bước để cho Lăng Thiên tiến lên. Đứng trước mộ Kikyo, Lăng Thiên hoàn toàn không có tâm tư khấn vái gì. Bởi tâm thần của hắn lúc này đã tập trung hết vào hệ thống. Hồi sinh một người không khó. Nhưng hồi sinh một người đã chết bao lâu nay, nhục thể lại cũng trở thành đống cho tàn thì lại thật khó. Dialga, Pokemon trưởng khống thời gian. Hắn đã từng dùng sức mạnh của nó để cứu người. Cách thức sức mạnh của Dialga chính là đảo ngược thời gian. Nhưng mà, hắn phải đảo ngược bao lâu để Kikyo có thể sống lại đây? 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, đấy còn chưa nói tới ở thế giới này. Pokemon bị suy giảm sức mạnh một cách trầm trọng, nếu như hắn dự đoán không sai. Ngoại trừ tứ đại thần thú Pokemon hắn đang sở hữu còn có chút hữu dụng ra. Các Pokemon khác còn lại chắc cũng chỉ trở thành những con yêu quái bình thường mà thôi. Pokemon đã không khả thi. Eternal Mangekyo Serenian cũng chưa đủ tiền update lên Rinnegan. Thiên sinh nha, ở thế giới này có. Lăng Thiên ánh mắt chợt lóe lên hy vọng, nhưng rồi hắn cũng liền lắc đầu. Thiên sinh nha có thể cứu người là không giả, nhưng như hắn đã lo lắng trước đó, nó có thể cứu người khi người đó đã trở thành một nấm mồ sao? Lắc lắc đầu ngao ngán, Lăng Thiên không còn cách nào khác lại phải một lần nữa trở lại cửa hàng hệ thống. Ở đó chắc sẽ không thiếu biện pháp khiến người hồi sinh. Quả nhiên, không phụ sự chờ đợi của Lăng Thiên, hệ thống cửa hàng là có rất nhiều. Nhưng mà, hồi sinh đan, cái này phải để người trước khi chết nuốt mới có tác dụng. Đưa ra ở thư mục gợi ý làm cái gì? Cửu vũ liên hoa, cái này ngược lại có chút ý nghĩa. Chỉ cần linh hồn của người đó còn tồn tại. Cái quỷ gì? 120.000 vàng. Tại sao ngươi không đi cướp? Monster Reborn, cái tên rất kêu. Hình dạng lại là một cái thẻ bài. Tác dụng là, hồi sinh quái vật lên trên bàn cờ. Giá 2 vàng, cái định mệnh hệ thống. Ngươi có nghiêm túc hay không? Mất một hồi lâu, cuối cùng Lăng Thiên chốt lại chỉ có một phương án khả thi nhất. Đó là sử dụng cấm thuật uế thổ chuyển sinh, Edo Tensei, trong Naruto để hồi sinh Kikyo một lần nữa về lại dương gian. Thật ra thì, phương án khả dĩ để hồi sinh Kikyo có nhiều lắm, nhưng mà, cái thì điều kiện quá khắt khe, cái thì, không đủ tiền, sở hữu 80.000 vàng, trong khi mỗi một vật phẩm hay sức mạnh để hồi sinh người khác đều có giá trung bình từ 150.000 vàng trở lên. Thế nên, cấm thuật uế thổ chuyển sinh, Edo Tensei, tuy người được hồi sinh không chân chính được coi là sống lại. Nhưng dù sao giá cả tiện nghi, chỉ rơi vào khoảng 28.000 vàng. Hệ thống, quy đổi cấm thuật uế thổ chuyển sinh, Edo Tensei, Lăng Thiên trầm giọng nói tinh, ký chủ tiêu tốn 28.000 vàng, mua sắm nhẫn thuật, cấm thuật, huế thổ chuyển sinh, Edo Tensei, vàng hiện tại là 52.000 vàng. Lúc này, một lượng lớn thông tin được truyền vào đầu Lăng Thiên. Hắn lúc này đã trở thành dân chơi hệ cấm thuật như ai đó. Xem nào, để hồi sinh một người cần có ADN của người còn sống. Sau đó hiến tế một người. Lăng Thiên cao mày nghĩ. Vật phẩm hiến tế, hắn tiện tay có thể tóm một tên người xấu ngoài kia vào là được. Nhưng còn ADN. Không biết cho cốt có được tính là ADN không nữa. Lăng Thiên trầm tư, nhưng đúng vào lúc này. Một đám dân làng vừa nãy liên chạy tới. Cúi đầu nhìn lão bà Kaede nói. Bẩm pháp sư Kaede, chúng ta bắt được một tên gian tế. Hắn giống như là một nữ nhân. Mặc quần áo vô cùng kỳ lạ. Kaede nhíu mày, sau đó ra hiệu cho Lăng Thiên cứ yên tâm ở lại khấn vái. Nàng có chút chuyện rời đi. Nhìn bóng lưng lão bà Kaede. Lăng Thiên nhớ tới đám dân làng vừa thông báo liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Gian tế, nữ nhân, mặc quần áo kỳ lạ. Vậy ra, vòng chảy thời gian đã chính thức chạy rồi sao? Cách chương.